One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, chương 210, Aizen vs Hải quân. Ở đây Hải quân cũng nắm thật chặt nắm đấm. Sengoku, Gap cũng giống như thế. Mà Lôi Long thì lại cắn thật chặt răng. Quá kiêu ngạo, Yasuo hắn không phải là chưa từng thấy qua. Thế nhưng đều không có cái này phó đoàn trưởng khoa trương. Nhìn phía sau cái kia ngã trên mặt đất hải quân. Sengoku nắm đấm nắm chặt. Biết rõ hôm nay nếu không hề làm gì. Trời sáng hải quân lại muốn lên đầu đề. Nhất thời, kim sắc tràn ngập. Thân thể hóa thành kim sắc đại Phật. Mà Lôi Long loại người nhìn Sengoku trạng thái. Thân thể cũng căng thẳng. Lập tức cũng cùng nhau tiến vào trạng thái chiến đấu. Lôi điện trên ngón tay lan tràn. Kim quang thỉnh thoảng đang lóe lên. Khi thế hung hãn quyển tịch toàn trường. Trong lòng bàn tay trùng kích, Sengoku hai chân đột nhiên giẫm một cái. Đột nhiên cao cao vọt lên. Yếu đuối bãi cỏ trong lúc đó xuất hiện vết nứt. Kim quang óng ánh tay phải đột nhiên nổ ra. Ầm ầm. Không gian không khỏi rung động, không nhìn thấy công kích, hướng về giữa không trung Aizen đập tới, mà Lôi Long, Kizaru người đến liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng cùng nhau vươn ngón tay, kim quang quang cột, làm sắc lôi trụ cũng đột nhiên oanh bắn, chỉ có Gap một người không có động tác, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phong bình ít mây Aizen, một cái nguyên soái. Hai cái hải quân đại tướng liên thủ công kích. Hắn muốn xem người đàn ông này như thế nào giải quyết. Ở tất cả mọi người trong ánh mắt, Aizen một chân đột nhiên bước ra. Lập tức nhẹ giọng mở miệng. Thiên chi kiêu tử, sát trúc thành tường, long hành, sư hống, hổ gầm, sói chạy, ở đổ nát trước cắt đứt thiên địa. Phược đạo chi 81 đoạn không. Tiếng nói vừa hạ xuống, một mặt trong suốt, có người tấm gương giống như đồ vật ngăn tại trước người. Sóng xung kích, lôi điện, chùm sáng hết mức oanh đi tới. Toàn bộ không gian đều tại chấn động, tiếng nổ vang vang lên, khói bụi cũng lập tức thăng lên. Gặp lông mày hẹp nhăn, Sengoku loại người thân thể cũng căng thẳng. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm không trung xương khói kia chỗ. Sau một khắc, một đạo trong suốt, thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền ra. Cũng chỉ có như vậy sao? Quá khiến ta thất vọng. Hải quân nguyên soái, đại tướng, khói bụi dần dần tản đi. Nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Aizen. Tất cả mọi người trong mắt đều là co rụt lại. Mà Saki thì lại sâu hít một hơi khí lạnh. Khiếp sợ nói, thật mạnh, Sengoku bọn họ công kích lại cũng bị lập tức. Quá vô vị, như vậy công kích chính là các người cực hạn sao? Nếu như là lời như vậy, vậy các người hôm nay ai cũng đi không? Aizen ở trên cao nhìn xuống. Cười nhìn bên sân mọi người, cũng không có sử dụng Zanpakuto. Đáng chết, không có hiệu quả sao? Lôi Long thấp giọng thầm mắng một câu. Ngón tay lần thứ hai điểm ra, thiên không đột nhiên u ám hạ xuống. Lập tức, một đạo bằng thùng nước lôi lần thứ hai đập xuống mà xuống. Răng rác, cắt ra trời cao, khủng bố như vậy lôi điện nhanh chóng đập xuống mà xuống. Còn kèm theo nổ vang. Thế nhưng, Aizen lại kinh thường nở nụ cười. Cái kia tu dài ngón tay cũng là một điểm. Âm âm. Lôi điện kích bên trong Aizen ngón tay. Thế nhưng, ở Lôi Long thật không thể tin trong ánh mắt, còn có ở Sengoku loại người khiếp sợ trong ánh mắt, lôi điện lại yên diệt. Này này, đây là nói đùa sao? Kizaru chấn động nhìn cái kia biến mất lôi điện. Một ngón tay thì tiếp Lôi Long cái kia khủng bố công kích. Cái này thật sự có mở ra chuyện cười. Mà Lôi Long cũng ngây người, thật không thể tin nhìn không trung người đàn ông kia, làm sao có khả năng, công kích bị đón lấy hắn cũng không giật mình, thế nhưng dùng một ngón tay đón lấy hắn liền có chút không chịu nhận. cái kia lôi điện thế nhưng là có hơn 30 triệu vôn. Sengoku, cẩn trọng một chút, cái tên này rất mạnh, Gap ngưng trọng nhìn không trung Aizen. Hắn cảm giác cái tên này thực lực cũng không so với Yasuo yếu ít nhiều. Không có sử dụng ít nhiều chiêu thức, thế nhưng làm cho người ta một loại vô địch cảm giác. Đối phó như vậy lôi điện, hắn cũng sẽ không thoải mái như vậy. Sengoku gật gù, một ngón tay thì tiếp lôi long công kích. Như vậy người, hắn không thể coi thường. Đối với vinh diệu người hắn hướng về cũng không biết bất cẩn. Mỗi lần bất cẩn đều biết chịu thiệt. Hiện tại cái này phó đoàn trưởng, hắn cũng cảm giác so với Vân Hạ yếu không nhiều thiếu. Như vậy, đón lấy đến phiên ta, Aizen cười nhạt một tiếng. Không có sử dụng Zanpakuto. Trong suốt thanh âm truyền khắp toàn trường, mơ hồ lộ ra đục ngầu văn chương. Kiệt ngao bất thuần chương cuồng tài năng. Sóng chiều phủ định mê hoặc nháy mắt trở ngại an nghỉ. Bò sát sát chi công chúa không ngừng từ tàn bùn chế nhân ngẫu. Kết hợp đi đàn hồi đi kéo dài đến mặt đất biết được tự thân vô lực đi. Hado no 90 hắc quan. Tuy nhiên hắn có thể đủ tại không vịnh sướng tình huống phát sinh như vậy Hado. Thế nhưng, quy lực chỉ có vịnh sướng 1/3. Đối phó gặp nhiều cường giả như vậy, căn bản là không được. Ở Rayleigh, Saki khiếp sợ trong ánh mắt, gặp loại người trong lúc đó bị đen nhánh vật chất cấp bao khỏa. Trong nháy mắt, liền hình thành một cái cự đại hắc sắc hình lập phương. Hắc quan bên trong, hắc ám đột kích, thiên kiếm vạn nhận hết mức hướng về gặp loại người công kích mà đi. Lúc này, Sengoku hóa thân kim sắc đại Phật có người tia sáng. Thủ trưởng không ngừng sắp xếp ra, hướng về hắc quan đánh tới. Tất cả mặt đất đều tại chấn động. 3 phút chậm rãi đi qua, hắc quan tản đi, gặp mấy người cũng xuất hiện ở trong mắt. Lôi long, Kizaru cũng không có vấn đề gì. Hai người đều là lô gia hệ năng lực giả. Gặp Sengoku cũng phòng ngự cũng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là được điểm vết thương nhẹ. 4 người bọn họ không có vấn đề gì. Thế nhưng những cái trung tướng nhưng là xui xẻo. Cứ việc có Kizaru, lôi long hỗ trợ. Thế nhưng hay là vết thương chồng chất. Trên thân xuất hiện vết thương kinh khủng. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Sắc mặt phi thường tái nhợt. Phổ thông. Díu chuột mấy vị trung tướng trực tiếp mới ngã xuống đất. Trong miệng máu tươi phun ra. Còn thiếu 3.5 tướng. Trực tiếp giết chết. Sengoku nhìn trên mặt đất máu tươi. Nắm đấm không khỏi nắm chặt. Rất tốt sao? Như vậy công kích cũng không làm gì được các ngươi. Aizen nhàn nhạt nhìn Sengoku mấy người. Hắc quan cũng không có giết chết mấy người này. Hắn cũng không có giật mình. Trong dự liệu sự tình, mấy người này thực lực rất mạnh. Tiểu quỷ, không nên quá khoa trương. Gặp nhìn ngã trên mặt đất, díu chuột loại người. Lông mày gân xanh cũng không ngừng dựng thẳng lên. Hét lớn một tiếng, hai chân đột nhiên giẫm một cái. Cả người trực tiếp nổ bắn ra đi. Nắm đấm nhất thời bị vũ trang Haki cấp bao khỏa. Nắm đấm thép, vũ trang, vs canh một đưa lên. Tự động, hoa tươi, gửi cho bạn bè một quyển tân thư, bộ đội đặc chủng mạnh nhất thôn phệ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.